Uẩn Hình nhìn trên bàn trà thấy điện thoại di động, nhớ tới người đàn ông kia cách đây mấy giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net